Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, dọa khóc. Mẫn học lời nói lại để cho Tào Tiểu Bạch ngây ra như phỗng. Tiểu Bằng hiếu vẻ mặt mộng bức, tự hỏi lấy. Mẫn ca lời này nói rất đúng gì ý tứ. Không biết thật sự là nàng nghĩ như vậy à. Buông tha cho. Là không có ý định tiếp tục làm cảnh sát ý tứ sao? Tự làm cho, này sao một cái tiểu phá án tử? Cái này bản án mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng Tào Tiểu Bạch cho tới bây giờ không có cảm thấy không thể phá giải. Nàng cùng Mẫn ca trước kia cùng một chỗ làm qua nhiều như vậy án kiện. Cái nào cũng không so hiện tại nơi này đơn giản a hát. Kinh hãi, tự hỏi qua đi. Tào Tiểu Bạch quả thực đều nhanh bị sợ khóc. Sự tình làm sao sẽ phát triển trở thành như vậy? Còn nói ra lời nói này đương sự giả bản thân không phát giác gì. Còn hướng nàng khẽ cười cười. Chợt phất phất tay. Cũng không quay đầu lại rời đi. Quan đội. Như vậy Mẫn ca tốt lạ lẫm. Tào Tiểu Bạch không dám truy. Chỉ có khóc chít chít nhìn về phía quan hoàng tể. Hắn ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nếu không vội vàng đem nhà của ngươi cái kia đần cầu tiếp trở về. Tìm không trở lại, ngoặc kép chấm than, tuy nhiên rất có đạo lý, nhưng bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Tào Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều biến thành tốt huyền huyễn. Làm cho nàng thiếu chút nữa hỏi ra trung cực tam đại triết học vấn đề đến. Bánh bao đương nhiên không biết ném, mà có quan hoàng tể tiếp nhận lần này án kiện, phụ trách theo dõi nhân thủ cũng bị rút lui trở về. Lần này chắp đầu nào đó trình độ đi lên nói còn rất thành công. Tối thiểu ước nguyện ban đầu đạt đến, nhưng Khấu Thiên Tình lại phát hiện sau khi trở về Mẫn học. Mặt ngoài nhìn như rất bình tĩnh, lại giống như có chỗ nào không đúng, số dữ liệu không có thể khôi phục. Khấu Thiên Tình thuận miệng suy đoán, đương nhiên phải đến không nhận, chối bỏ đáp án, biết được trong điện thoại di động nội dung hậu, Thiên Tình muội tử một tay chống mặt, tác dụng bề ngoài giống như không lớn a hát. Vậy chúng ta kế tiếp nên hướng phương hướng nào cha? Nàng phát hiện, tự hồ chỉ có đang nói mời ra làm chứng kiện lúc. Mẫn học làm cho người ta cả cảm giác mới có thể trở về thái độ bình thường. Người mỗi ngày đều không cần lên trên công đấy sao? Mẫn học giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khấu Thiên Tình. Lại tựa hồ như cũng không cần đáp án. Bởi vì hắn trả lời ngay nổi lên Khấu Thiên Tình trước một vấn đề. Không chỉ là giải thích cho nàng nghe. Cũng là tại sửa sang lại ý nghĩ của mình. Chứ chúng ta bây giờ đã biết manh mối. Bản án trung kỳ thật còn có một mấu chốt nghi vấn. Thì phải là hung thủ rốt cuộc là như thế nào ra vào hiện trường phạm án hay sao? Tựa như yêu sách chung chỗ nói như vậy, nên gian phòng cửa ra vào chỉ có ta đi cánh cửa kia. Trong hành lang giám sát và điều khiển trải qua chứng thật cũng không còn bị người gian lận. Trung thực ghi chép lại hết thảy. Căn phòng này lại ở vào lầu 16. Trong phòng không có mật thất, thông ống dẫn gió một loại phương tiện. Cho nên đối với bên cạnh người mà nói, cái này có thể là cùng một chỗ bình thường án giết người kiện. Nhưng đứng ở góc độ của ta đến xem, cái này là cùng một chỗ mật thất án giết người. Nói đến đây, Mẫn học vẫn không quên điều khản vài câu. Nói lên mật thất án giết người, rất khó không cho người muốn đến tử vong học sinh tiểu học phim hoạt hình. Nhưng kỳ thật ta và ngươi cũng biết. Chính giữa rất nhiều gây thủ pháp vô cùng lý tưởng cùng lý luận hóa. Thực tế thao tác bắt đầu đứng dậy rất khó thực hiện. Hơn nữa tại hiện trường, ta cũng không phát hiện cơ quan một loại trang bị dấu vết. Cho nên ta càng có khuynh hướng là hung thủ tự mình đối với y hiểu động thủ. Như vậy nếu như không muốn bị giám sát và điều khiển chụp được. Xuất nhập hiện trường cũng chỉ thừa một cái phương pháp. Cửa sổ, người chết là lưng trúng đao, mặt hướng cửa sổ nằm sấp ngã xuống, nói rõ hung thủ sớm theo cửa sổ sau khi đi vào giấu ở bên cửa. Rồi sau đó vào cửa y hiểu tại hào không phòng bị dưới tình huống bị một kích chí mạng. Sau đó, hung thủ cho tới bây giờ lộ phản hồi, rất nhanh trốn rời hiện trường. Quá trình này rất có thể chỉ không dùng được không đến 5 phút đồng hồ. Bởi vì vô luận là đối với lâu ngươi có lẽ hay là trong lầu ta đây, đều rất nhanh đuổi tới lại không phát hiện bất luận kẻ nào tung. Khấu Thiên Tình rất muốn đồng ý, gật đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết giải quyết một vấn đề, tầng 16 lâu độ cao cửa sổ. Hung thủ như thế nào tự do ra vào, nhanh chóng hàng dây thừng. Mẫn Học lắc đầu không nói chuyện, thủ đoạn gì không trọng yếu. Dù sao hiện tại cũng không có cách nào khác chứng thật. Cảnh sát cũng không phải bất tài, nên lục soát sớm lục soát. Khấu Thiên Tình chợt cảm thấy vò đầu. Cái này tòa nhà lớn tổng cộng có 36 tầng. Mặc dù mượn nhờ chuyên nghiệp công cụ, cũng cần rất cường đại thân thể cùng tâm lý tố chất. Thân thủ của nàng được cho không tệ, nhưng nghĩ đến cái này độ cao, có lẽ hay là nhịn không được một hồi da đầu run lên. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tưởng trong phim ảnh, không có khả năng tiên sinh, như vậy. Lại là leo lên Dubai tháp, lại là tay không bới ra máy bay, nhưng Khấu Thiên Tình cũng đồng dạng tin tưởng câu nói kia. Bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại chính là cái kia dù thế nào không thể tưởng tượng nổi. Cũng là sự thật chân tướng. Huống chi tầng 16 lâu độ cao, cũng phi nhân loại cấm khu, thế giới các nơi thậm chí không thiếu tay không bỏ lâu người khiêu chiến. Mẫn Học nghe vậy mỉm cười, cho nên ta vẫn cho rằng hung thủ tuyệt sẽ không là Natsume Misa. Cái kia muội tử nhiều nhất thì ra là cái đồng lõa ha. Căn cứ rất đơn giản, nếu như Natsume muội tử có loại này hơn người thân thủ, cũng khó có thể tại phạm án hậu trong khoảng thời gian ngắn đã bị Nhật Phương bắt quy án. Cái này cũng hướng bên giải thích nàng vì cái gì có thể thành công vượt mục cũng có thể tới đến Hoa Hạ, bởi vì Natsume có đồng lõa Ahat. Khấu Thiên Tình đầu cũng không cho không, nói như vậy. Hung thủ rất có thể là các ngươi lần kia quốc tế liên hợp hành động quét rơi cái kia ra tổ chức. Sát thủ cá lọt lưới, chỉ có thể nói có khả năng a. Mẫn Học trầm ngâm, nhưng cái này vô pháp hoàn mỹ giải thích bọn hắn tại sao phải xa độ trùng dương đến đặc biệt hãm hại một cái nhỏ yếu bất lực Hoa Hạ cảnh sát. Vẻ mặt vô tội, dây phi gì, vui đùa quy vui đùa. Mẫn Học không biết là hắn ở đằng kia sân quốc tế liên hợp trong khi hành động phát ra nổi tác dụng trọng yếu đến muốn cho người không xa ngàn dặm đến xuyên quốc gia trả thù tình trạng. Tối thiểu tại ngoài sáng nhi thượng, cái này khởi hành động khởi xướng người, người chỉ huy, người chấp hành ở bên trong, sau Mẫn Học thân phận địa vị người trọng yếu biển đi. Hơn nữa cuối cùng tự tay bắt được Natsume Misa cũng không phải hắn. Một phen suy luận xuống, cả chuyện này ngược lại càng thêm kỳ quặc rồi. Quá trình ngược lại dần dần trong sáng, nhưng động cơ nguyên do, quả thực không hiểu thấu Ahat. Khấu Thiên Tình lập tức quyết định buông tha cho đi theo Mẫn Học mạch suy nghĩ đi. Đau đầu, loại chuyện này có lẽ hay là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ a. Đừng nhìn nàng là cảnh sát hình sự quốc tế, nhưng dốc lòng phương hướng là ngụy trang nằm vùng điều tra tin tức, mà không phải phá án. Ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi có biện pháp nữa nha. Chằm chằm vào Mẫn Học mặt trái xem phải xem hồi lâu. Khấu Thiên Tình rốt cục vẫn phải hỏi đáy lòng tồn tại rất lâu nghi vấn. Như vậy rõ ràng sao? Mẫn Học rõ ràng cười. Thiên Tình muội tử lại cảm giác không thấy một điểm sung sướng hào khí. Khả năng Mẫn Học mình cũng đã nhận ra điểm ấy. Đơn giản thu hồi dáng tươi cười. Thản nhiên nói, bản trước khi đến còn không xác định muốn hay không làm như vậy. Nhưng bây giờ chứ sao? Không sao cả, Khấu Thiên Tình nghiêm nghị. Nàng không xác định Mẫn Học rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, sẽ phải làm chuyện này đối với người nam nhân này ảnh hưởng rất lớn. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, làm quyết định trước kia lại cho mình một lần cơ hội. Rất muốn muốn, còn có, vô luận ngươi làm cái gì chính là hình thức quyết định. Ta đều ủng hộ ngươi, rót hết canh gà, thiên tình muội tử chính mình nhịn không được nháo cái đỏ thẫm mặt. Cũng như chạy trốn hướng phòng ngủ chạy tới, Lâm đóng cửa trước giấu đầu hở đuôi bổ cứu nói, đúng rồi. Ta một ít cũng không dội rãnh, lập tức muốn đi bắt đầu làm việc. Uống một bụng canh gà còn có chút không quá tiêu hóa mẫn học. Chỉ trả lời một câu, chú ý, an toàn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.